Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bao nhiêu mới hết tội, bao giờ mới sáng mắt ra được cơ chứ? Tôi dừng chân đứng trước một cổng chùa nhỏ, nơi có vô vàn hàng quán. Trong góc tường kia là một đứa nhóc, tay ôm hộp kẹo đang ngồi trên đất, tựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền. Tôi đứng đó chợ giấy ra coi, thì thấy đúng là đứa nhóc này, thoạt nhiên trong lòng của tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Hai mắt cay xè, một cái cảm giác có vẻ như quen thuộc lắm, nhưng mà tôi lại không thể diễn tả nổi. Đứng đó một lúc, thấy rồi đứa nhóc này hồn xuất khỏi xác. Nó như nhìn thấy tôi bèn bê cái hộp kẹo đến mời chào. Chú ơi chú mua kẹo cho con đi. Tôi đứng đó toàn thân như khẽ rung lên, cuối cùng một hàng lệ cũng đã tuôn rơi trên má tôi. Tôi cúi người xoa đầu nó nói. Cháu sẽ không phải bán kẹo nữa đâu, đi theo chú đi. Thằng bé nhìn tôi một hồi, thấy rồi như hiểu ra chuyện. Nó nhẹ nhàng đặt cái hộp kẹo xuống đất và nắm tay để tôi dắt đi. Tôi đưa thằng bé đi xa dần thêm một đoạn, như thể để cho nó nhìn cái quang cảnh của trần thế này lần cuối cùng. Bản thân của tôi thì vừa dắt thằng bé, nắm chặt lấy tay nó mà lòng tôi cảm thấy não nề lắm. Tại cớ làm sao mà ở một nơi thiêng liêng như thế này, bao nhiêu kẻ tới đây hành hương, cầu xin tiền tài, an lành, vậy mà không ai lại chịu làm phúc trang tay ra để cứu giúp lấy một sinh linh bé bỏng, tội nghiệp như thế này cơ chứ? Không lẽ nào những kẻ đang cầm nhang cúi đầu lại hì hục kia chỉ là khẩu Phật tâm xà? Không lẽ nào những người khoác áo tăng ni Phật tử, những kẻ tự xưng là tín đồ của Phật giáo kia cũng chỉ đơn thuần là giả tạo thôi sao? Còn những vị thần Phật đang hiển linh và được thờ cúng tại ngôi chùa này nữa. Không lẽ nào nhìn thấy cảnh bi thương gai quán mà họ vẫn yên vị nhắm mắt mà quay đi hay sao? Không lẽ nào con người ta cứ phải chịu đựng sự đè nén của bánh xe nhân quả, phải chịu phụ thuộc vào cái mà người ta gọi là số phận an bài hay sao? Quay trở lại với Thúy và Kiên, hai người đó giờ ra sao rồi? Liệu phải chăng sau cái bữa cà phê đó, bị Thúy lên lớp thêm một lần nữa, thì cái lòng tự ái trong Kiên nổi lên và hai người không bao giờ gặp nhau nữa? Thực ra mà nói thì mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược lại so với những gì mà các bạn đọc đang nghĩ đó. Có thể nói là tình cảm của hai người đó đã tăng dần một cách khó tin, và điều quan trọng hơn đó là tình cảm được đến từ hai phía. Nói về Kiên, ngoài trừ việc phải lòng Thúy ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngoài ra những câu chuyện mà Thúy kể về cuộc đời của bản thân cô, hay như là những chuyện mà Thúy gặp, những loại người mà cô hạt đêm phải hầu hạ như làm sáng mắt Kiên, những câu chuyện tâm sự đó dường như đã thực sự làm cho Kiên thay đổi cái nhìn về cái cuộc đời, về cái xã hội này. Và chắc chắn nó đã không còn là một màu hồng như Kiên vẫn từng nghĩ. Không chỉ dừng lại ở đó, cái sự thay đổi về cách nhìn nhận cuộc sống của Kiên còn làm ảnh hưởng tới việc viết lách của cậu. Thay vì những mối truyện tươi sáng yêu đời được nhiều bạn trẻ yêu mến, thì những câu chuyện của Kiên dần dần pha lẫn một chút bi kịch. Hay nói cách khác, những câu chuyện của Kiên không còn chỉ đơn thuần là những mẫu chuyện thánh thiện hướng người ta tới cái gì đó thiêng liêng, một cái cảm giác sôi sục trong tim như khao khát muốn sống nữa. Những câu chuyện của Kiên bây giờ tựa như là những dấu hỏi lớn đặt ra cho cuộc sống này vậy. Đọc truyện của Kiên, bạn đọc không còn chìm đắm vào cái cuộc sống trong một màu hồng tươi vui mà êm đềm nữa, mà thay vào đó là những nỗi đau, những tấn bi kịch khiến người ta phải bối rối, suy nghĩ. Hay nói trắng ra thì những câu chuyện của Kiên bây giờ không khác gì là mặt trái của cái cuộc đời này. Cái mặt trái mà khiến cho không ít người phải rùng mình sợ hãi bởi cái bóng tối của nó. Cũng chính vì những lý do trên, một số bạn đọc hâm mộ của Kiên ngày một ít đi, nhất là số lượng bạn đọc trẻ, nhưng bù vào đó thì số lượng người đọc lớn tuổi cũng tăng dần. Nhưng có lẽ vẫn là không đủ để bù đắp lại số lượng hâm mộ khi mà truyện của Kiên hầu như chỉ còn là mặt trái của cuộc đời, của cái xã hội thối nát này mà thôi. Vậy còn Thúy thì sao? Cô có những suy nghĩ gì về Kiên không? Chắc chẳng cần phải nói thêm thì các bạn đọc cũng hiểu được Thúy cũng chết mê chết mệt cậu ta đến giường nào rồi đúng không? Cũng chả trách được Túy. Khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net